Đường Minh Hạo nghiêm túc nói, vậy chúng cháu đi đây. Được rồi, hai đứa chú ý an toàn. Bà cụ Đường Thơm Đường Vũ Kỳ xoa đầu Đường Minh Hạo, mỉm cười rồi nói. Bà đã sắp xếp người đưa hai cháu đi rồi, đến nơi thì báo cho bà biết. Đường Minh Hạo kéo tay Đường Vũ Kỳ, nói vâng một tiếng rồi đi ra cửa. Dọc đường đi, Đường Vũ Kỳ chăm chú nhìn vào điện thoại. Từ nãy đến giờ cô bé vẫn đang gửi tin nhắn cho Trương Minh Hoàng, nói cho ông ta biết mình đang ở đâu, tiện thể hỏi một số chuyện mà cô bé cảm thấy hứng thú. Chú à, cháu và anh trai lâu lắm rồi không ra ngoài chơi, lần này đi chơi cùng với chú nhất định là rất vui. Vậy cháu muốn đi đâu chơi? Chú dẫn cháu đi, cách Trương.